Đường Chuyên, chương 1347, Thiên Hạ Vô Địch, gocchuyenaudio.com, một thành lạc đã cỡ nhỏ đang tiến nhanh về phía thành Trường An, Vân Diệp nhàn nhã ngồi trong một viên phòng nhỏ, nhìn đại quân của mình qua ô cửa, lòng đầy kiêu ngạo. Áo choàng đỏ mặc lên người những tên này đúng là phí phạm, thứ đó dùng để ngự hàn, chứ không phải phanh ngực ra đón gió cho đẹp, đây là chỗ oang dã, làm thế cho ai xem. Vân Diệp lắc đầu, đặt chén rượu xuống bàn. Trình Sử Mặc chưa bao giờ thích uống rượu trong chén, rượu ngon đến đâu hắn cũng đổ vào bình nước quân dụng, cầm lên tu ừng ực, hiện giờ cũng như thế, bình của hắn là thứ đặc chế to hơn của người khác, nặng hơn, bình ánh kim quang. Thấy Trình Sử Mặc không đáp, Vân Diệp loại nói, loại rượu này phải uống bằng chén sứ trắng, nhấp từng ngụm nhỏ, ngươi cho vào bình làm gì? Kệ ta, uống rượu cũng không cho người ta yên. Trình Sử Mặc cầm bình nước lên, hài lòng gật đầu tu một cái hết sạch, liếc xéo chén sứ trong tay Vân Diệp, vén rèm ra ngoài. Tên này gật đây tâm tình rất tệ, từ sau khi biết lão tử mình sống không bằng chết liền trở nên bất tê hương, rảnh rỗi là trèo lên chỗ cao nhất nhìn về phía tây, làm Vân Diệp cũng căng thẳng, chỉ sợ hắn nóng đầu chạy tới Đại Phi Xuyên, lão Trình trở về nhất định nổi cơn lôi đình, Trình Sử Mặc bị phạt mình cũng không thoát. Mỗi người đều có chuyện phải làm, Trình Sử Mặc về kinh phải nghênh ngang, để Trình gia có được lợi ích mức cao nhất. Vân Diệp trở về phải chui vào ổ chuột trốn đi, dần dần để bão tô quét qua cuối cùng hấp mình trong lồng, để y biến thành vừa béo vừa trắng, đó là chuyện đại gia tộc phải làm. Sau khi tiến quan, Đỗ Như Hối không nói chuyện với Vân Diệp nữa, một mình một phòng mày mò đồ cổ cả ngày không lộ diện. Ông ta đang tị hiềm, chuyện quan viên địa phương giao hết cho Hứa Kính Tông lo liệu, người bình thường không gặp được Đỗ tướng uy danh hiển hách, càng không gặp được Vân Hầu thần bí, nhiều khi Vân Hầu đệ tử thần tiên có thể nói là người thần bí nhất đại đường. Bởi vì y chưa bao giờ tiếp kiến quan viên địa phương, nếu cần y thậm chí chẳng muốn rời khỏi nhà, chỗ gặp được y chỉ có thể là triều đường hoặc thư viện, tụ hội huân quý cũng ít tham dự, cho dù là tang lễ cưới gả cũng phải là của huân quý, quan hệ rất thân cận thì y mới xuất hiện thoáng qua. Thần bí, thanh cao, kiêu ngạo, dị loại, đó là ấn tượng Vân Diệp để lại cho quan viên đại đường. Thực ra căn bản không phải như vậy, chỗ Vân Diệp đi xung đột với họ thôi, y ghét nhất là ở cùng đám trưởng bối huân quý, thích ở cùng tiểu bối trong nhà, thà tới yến lai lâu xem múa còn hơn cùng đám lão già uống trà, nghe hát ca khúc ê a nẫu ruột, đó Vân Diệp không thưởng thức nổi. Các huân quý biết thói quan của Vân Diệp, ra mặt tiếp đãi y toàn là cần sáu xuất sắc nhất trong nhà, không cần thiết không gọi y, mà đám quan viên thì lại vót đầu để được tham gia vào những sự kiện này, gặp được Vân Diệp mới là lạ. Càng không gặp được càng muốn gặp, nhưng ngưỡng cửa của Vân gia quá cao, quản gia lại là kẻ thế lợi, thu được bái tiếp toàn cười híp mắt nói hầu gia không có nhà, có thời gian hầu gia sẽ tới thăm lại. Thăm lại cái rắm cho ấy. Vân Diệp phát hiện khí thế quân nhân trên người mình rất đậm, từ nói chuyện tới làm việc đều vô cùng quân nhân hóa, như vậy không được, tính cách quân nhân quá cứng rắn, tính cách này ở đại đường sẽ thua thiệt, phải sửa, chỉ hạng lưu manh mới có thể như cá gặp nước. Vân Diệp đang nghĩ làm sao? gocchuyenaudio.com hủy đi cái danh thần tướng đời mới thì Lý Nhị đang xem một tấu chương dài, vừa xem vừa cười đứt hơi, Đoàn Hồng tò mò lắm, chuyện gì khiến Hoàng đế luôn nghiêm nghị lại cười như trẻ con thế này. Phòng Huyền Linh cũng cười, đợi Hoàng đế cười đủ rồi mới nói. Vân Diệp thiếu niên thành danh, trong lòng thế nào chẳng có chút kiêu ngạo, với sự thông minh của y thế nào cũng biết bệ hạ sớm có cách đối phó với thành lạc đà, nên mới dỡ tung nó ra, để tính toán của bệ hạ đổ vỡ, không còn cái gì để đem so sánh nữa, thành lạc đà của y mới thành thiên hạ vô địch thật sự. Thiên hạ vô địch, hiện giờ chiếc đại đế chẳng phải cũng là thiên hạ vô địch đấy sao? Thứ vô địch thực sự là trí tuệ của con người, núi cao còn có núi cao hơn, trẫm đã nhìn thấu rồi, con đường võ trang này không có điểm cuối, Vân Diệp đã dẫn chúng ta lên con đường này, vậy hãy sải bước tiến tới, tuy đám người Lý Cương cực lực phản đối, nhưng trẫm chưa bao giờ dao động, bất kể vì quốc vận hưng thịnh, hay là vì bách tính an cư lạc nghiệp, trẫm không cho ngoại địch tiến vào Trung Nguyên một bước. Phòng Huyền Linh thầm thở dài, suy nghĩ này đi trời với giáo huấn tổ tiên, xưa nay cương nhu đầy đủ mới là đạo trị quốc, độc tôn binh lực không phải là thánh quân. Chớp mắt cái lòng dạ lại sáng sủa, con người luôn đời sau hơn đời trước, thiên hạ chưa bao giờ thiếu kỳ tài, mình lui rồi tất nhiên sẽ có người xử lý hậu quả. Thành lạc đà đã vào qua nội, vượt qua Tần Châu, dọc đường không ngừng xuất hiện chiết trùng đô úy, lục sự tham quân. Bọn họ không ngăn cản, chỉ hướng đại quân hô vang tên chiết trùng phủ của mình, thế là không ngừng có người lặng lẽ rời quân trận, đứng sau lưng chiết trùng đô úy, tới khi không ai xuất hiện nữa mới có Ngũ Lễ Tư Mã đi ra giao sách công lao, đều lấy xi niêm phong, chỉ có thứ sử của châu mới được mở ra xem, sau đó dựa vào quân công tiến hành ban thưởng. Ngũ Lễ Tư Mã giao phó văn thư xong nói nhỏ. Muốn kiếm tiền thì đừng có nhắm vào phần thưởng của tướng sĩ, đại soái nhà ta đã đánh tiếng với đô thủy giám rồi, nếu có chuyện này, dù các ngươi chạy vạy cửa nào cũng không thoát khỏi một đao vào cổ. Lời này các ngươi có thể đem về nói với thứ sử, đại soái nhà ta là người nhiệm tình cũ, những tướng sĩ này không chết trên sa mạc lại tổn thất trong tay các ngươi thì hắc đại soái sẽ diệt cả nhà các ngươi. Đó là nguyên văn lời đại soái nhà ta, các ngươi có thể đi đàn hạc, có thể kiếm chuyện với đại soái nhà ta, nhưng đừng tính toán với quân sĩ, dù tính khí bọn họ hơi thối, mồm hơi thối, các ngươi coi như không nghe thấy đi, vì đại soái nhà ta chính là như thế đấy. Chiết Trùng giáo úy và lục sự tham quân sững sờ, chưa bao giờ họ bị uyếp trắng trợn như vậy, bất giác nhìn ngọn cờ chữ vân bay phần phật tơ rên thành lạc đà, thấy vị đại soái này ngang ngược quá độ rồi, chưa bao giờ có vị đại soái lĩnh quan nào can thiệp vào chuyện địa phương như thế, đây là hành vi vượt quyền. Ngũ Lễ Tư Mã thấy bọn họ không phục, vỗ vai Chiết Trùng nói. Quan viên địa phương có thể không để ý tới cảnh cáo của đại soái, ngươi hẳn biết đại soái là người thế nào, trước khi tiến quan, một vị vương gia giết mấy vị huynh đệ của bọn ta, kết quả, hừ, thi thể vị vương gia đó hiện chôn vào đất rồi. Lời tới đây là hết, không tin ngươi cứ thử xem, đại soái cũng nói tốt nhất có mấy tên đôi mù nhảy ra cho đại soái tế đao. Bàn giao xong xuôi, xe ngựa hậu cần, góc chuyện audio.com. Đi qua mấy người này, Văn Thư đứng trên xe đếm người rời đội ngũ, sau đó lấy bọc hành lý ném xuống, rất nặng, rơi xuống đất bung ra, bên trong toàn là đồ vàng bạc. Một vị lữ trưởng chuẩn bị về nhà nhặt bọc lên, chia cho bộ hạ, lấy một cái đĩa vàng nhét vào lòng mới đứng sau lưng Chiết Trùng giáo úy. Con mẹ nó, Lục Tam, chuyến này ngươi phát tài rồi à? Chiết Trùng giáo úy nhìn Lục Tam đầy thâm ý. Giáo úy có gì đâu, chỉ theo đại soái chạy mấy vạn dặm thôi, nói thẳng ra nhé, đám huynh đệ đều là người bị ngài ngứa mắt cho nên mới cho vào quân Tây Trinh đi ăn cắt, nhưng chuyến này phải cảm tạ giáo úy, chẳng bao lâu nữa Ti chức và các huynh đệ sẽ được chiêu mộ tới Trường An, nếu ngài muốn quản thúc Ti chức thì tỉnh lại đi. Lục Tam không thèm nhìn giáo úy, đại soái cho 2 tháng nghỉ ngơi, bây giờ vẫn còn hữu hiệu, không phải nể mặt đám người này. Nói xong lên chiến mã, dắt ngựa thồ chở đầy đồ tiêu sái về nhà. Lục sự tham quân nổi giận, đang định sai thuộc hạ bắt lấy đám khốn kiếp này nhưng Chiết Trùng giáo úy ngăn lại. Nhịn đi, đám người này thực chất không còn dưới sự quản hạt của chúng ta. Cách chương.